bởi nếu hít phải huyết khí thì chỉ cần ngươi chưa đột phá cảnh giới vương cấp cao thủ, nghĩa là chưa thể hình thành được chân nguyên vô cùng vững chắc. Lúc ấy, cho dù ngươi có công lực thông thiên tới đâu, nếu hít phải mùi máu tanh này thì trong tích tắc công lực cũng sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Bổn tọa e sợ Đường đại nhân hấp thụ không đủ, cho nên mới bước đầu lâu tanh tươi đầy máu về phía ngài. Mà Đường đại nhân quả nhiên là con người trọng tình trọng nghĩa, lập tức ôm lấy ngay vào trong lòng. Nhờ vậy mà huyết khí có thể tiếp cận đại nhân. Sở Dương mỉa mai. Đây là lỗi của ta. Ta vốn không thể so sánh với người nhìn ra trông rộng như đại nhân được. Hắn cười nói tiếp. Bạn nhất, ta mới đành vạn bất đắc dĩ, ta mới đành dùng khổ nhục kế này. Đường đại nhân à, lúc trước há chẳng phải ngài thường hay dùng sao? Tại hạ phát giác ra đại nhân cũng là nhờ nguyên nhân này. Người bình thường mà hít phải tổ cốt tiên hồn phấn sẽ lập tức ngã nhào. Chỉ có hai vị là thần sắc sáng ngời, thậm chí không biểu hiện ra bên ngoài một chút dấu hiệu nào. Thật sự là cao nhân. Có điều cao nhân như vậy, không lẽ chỉ ở nơi này với mục đích đánh cờ ư? Hơn nữa lời nói của Đường đại nhân phát ra định đạt trấn tĩnh. Cho nên ta mới nghi Đường đại nhân đợi sẵn nơi này để chờ ta. Cũng là nguyên do ta phát hiện ra ngài. Sở Dương nói những lời này đã làm khai thông nỗi băn khoăn vướng mắc trong lòng của Đường Tâm Thánh, đồng thời cũng giúp cho Thành Tử Ngàn tháo khỏi khối hoài nghi trong lòng. Thì ra là như vậy. Đường Tâm Thánh nằm trên mặt đất, gắng sức ngẩng đầu, căm hận nhìn Sở Dương. Nhưng nếu có nhìn từ ánh mắt có khả năng sát nhân, thì tính đến ngày hôm nay, Sở Dương đã chết cả trăm năm trước, xương cốt đã sớm tan thành tro bụi. Một hồi lâu sau, Đường Tâm Thánh gắng gượng đứng dậy, thở một hơi dài, rồi trầm ngâm nói. Quả nhiên là lợi hại. Không thể ngờ bổn tòa thần là cửu phẩm võ tôn, nhưng chưa kịp xuất ra một chiêu đã thảm bại dưới tay người. Không oan, quả thật không oan. Nói rồi thân hình mềm oặt té ngã xuống đất. Tại thời khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được lòng mình đang bị thoái chí. Hắn vốn đã tính toán chi ly, vậy mà bị đối phương tinh kế. Nên lúc trước, khi mình phát giác được mối nguy mà kiên quyết rút lui, thì giờ khắc này chắc chắn đang tiêu du tự tại bên ngoài ngàn dặm. Nếu như mình tin vào dự cảm chẳng lành của bản thân, ngay lúc nhìn thấy Thành Tử Ngàn. Nếu như mình không trỗi dậy ý nghĩ giết chết Sở Dương, mà ngay lập tức bỏ đi, thì lúc này đây sớm đã thầm vong thiên hạ rồi. Thậm chí, cho dù là thời điểm nhìn thấy Sở Dương mà mình quyết đoán thật nhanh, lập tức rút lui thì vẫn có thể an toàn. Mà trường hợp xấu nhất là cho dù không thể đi ngay thì lúc đó lập tức xuất thủ. Hẳn là gã Sở Diêm Vương này đã sớm bị giết chết trong tay mình rồi. Nhưng hết lần này tới lượt khác đều không làm. Trái lại còn muốn cùng đối phương so đo trí tuệ, cùng đối phương so tính mưu kế. Chỉ muốn tại chính nơi mình bị hắn đánh bại, mang trả lại cho đối phương sự nhục nhã gấp cả trăm ngàn lần. Nhưng không thể ngờ, thế trận nghịch chuyển, chính mình lại tự hại mình. Chuyện sắp thành lại hỏng, ngay cả tính mệnh cũng nằm trong tay người khác. Địch nhân từng bước âm thầm tính toán vô cùng chuẩn xác. Sau lưng âm thầm hạ độc thủ, mà mặt ngoài vẫn mang khí độ thư thái như không. Không thể không thừa nhận, Đường Tâm Thánh đành chịu khuất phục trước Sở Dương, đồng thời chấp nhận thân phận mình trong hoàn cảnh này. Tận đáy lòng hắn bị cảm giác thất bại đã kích mạnh liền. Bản thân hắn mưu trí siêu quần, tự phụ tính toán chi ly không bỏ sót. Mọi thứ đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Một mình đi tới Thiết Vân Quốc, ỷ vào sự cao minh sang suốt cùng mạng lưới tình báo ban trợ mà thăng tiến nhanh chóng, đem Thiết Vân quần hùng đùa bận trong tay. Với thân phận một tên gian tế mà ngồi lên ghế thánh nhân tại Thiết Vân Quốc. Nếu như không phải bại lộ quá sớm, thì chỉ cần chờ Đệ Ngũ Khinh Nhu dấy lên ngọn lửa chiến tranh. Lúc ấy Thiết Bộ Thiên vừa chết, Thiết Vân Quốc như rắn mất đầu, sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Khi ấy chỉ cần thánh nhân như hắn đứng ra hô hào, thì chỉ cần trong khoảnh khắc là sẽ lật đổ Thiết Vân. Vậy, sự thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ thích hợp. Nhưng ngay tại lúc này thì thiên hạ lại vụt khỏi tầm tay hắn. Hơn nửa người đánh bại hắn lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Đường Tâm Thánh sao có thể cam phục? Chính bởi vì thần không phục này

tự nhiên không thể nào ứng phó nổi âm mưu tinh vi của kẻ địch. Mình còn có thể nhìn ra được, thì hà cớ gì để Ngũ Khinh Nhu lại không thể nhìn ra. Hưởng gì, kẻ kia hoàn toàn chính là một kiêu hùng vì đặt mục đích mà không từ thủ đoạn. Sở Dương cảm thấy nhất định phải nhắc nhở, bởi quỹ tích của kiếp này đã biến đổi. Ai biết được để Ngũ Khinh Nhu có hành động sớm hơn hay không? Người làm không tệ. Cao thủ đứng bên trái đột nhiên nói một câu, thành âm khô khốc, từ hồ bình thường trong năm tháng đặng đặng của cuộc đời, hắn đã không hề nói chuyện. Nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn không làm như vậy. Nói xong những lời này, liền ngậm miệng rất chặt. Thiết Bộ Thiên thoáng kinh ngạc quay đầu nhìn. Từ lúc có trí nhớ đến nay thì hắn chưa bao giờ thấy hai vị ảnh tử này ở với kẻ khác nhiều tới như vậy. Ngay cả dị thúc Thiết Long Thành họ cũng không thèm đếm xỉa. Tuyệt đối thật sự không ngờ hôm nay là nói chuyện với Sở Dương, hơn nữa còn là khen ngợi. Càng kỳ quái hơn chính là còn hàm ý thừa nhận sai lầm, mang ý xin lỗi. Điều này thật sự là quái lạ. Sở Dương gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Quan niệm của hai người này quyết không đảo ngược dễ dàng như vậy. Chính mình còn phải làm thêm chút ít thì mới có thể. Người nọ ở chỗ nào? Đưa ta đi xem. Cô già mục đích thân thẩm vấn hắn. Trên mặt Thiết Bộ Thiên phủ đầy xương giá. Toàn bộ Thiết Vân Thành đều bị kẻ này lừa bịp 10 năm. Kể cả Thiết Bộ Thiên mình cũng nằm trong đó. Chuyện này đối với Thiết Bộ Thiên mà nói thì hoàn toàn là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 122. Có dám đánh cuộc với ta một lần không? Ở bên này, Sở Dương dẫn đám người Thiết Bộ Thiên đi về phía nhà tù. Sau khi Thành Tử Ngang mở cửa thì Sở Dương, Thiết Bộ Thiên cùng hai người nữa, tổng cộng là có 4 người đi vào. Những người còn lại đều ở lại bên ngoài. Khác hoàn toàn so với những nhà tù âm u, ẩm thấp như mọi người vẫn tưởng tượng. Ở đây vô cùng khô đáo, sạch sẽ. Một cây cột sắt thô to như eo người dựng thẳng đứng tại một nơi hẻo lánh. Đường Tâm Thánh toàn thân gông cùng xiềng xích bị treo ở đó. Khi thấy Sở Dương tiến đến thì không ngờ hắn còn nở một nụ cười bình thản. Kiểu như đối với hắn thì việc bị trói tại đây cũng chẳng thoải mái, thu gì. Nhiều khi nằm trên giường nhầm. Kiểu như đùa với hắn thì việc bị trói tại đây cũng thoải mái chẳng thua gì khi nằm trên giường ở nhà vậy. Lúc này Bộ Thiên Cát đã giúp hắn khôi phục lại gương mặt vốn có, chính là một thư sinh 30 tuổi tuấn tú. Thiết Bộ Thiên chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến tới, lạnh lẽo nhìn Đường Tâm Thánh không chớp mắt. Đường Tâm Thánh cười ôn hòa, cũng hệt như những khi dự triều với Thiết Bộ Thiên trước đây vậy. Đường đại nhân, ngài là thế nào đối với Đệ Ngục Khinh Nhung? Thiết Bộ Thiên chậm rãi bước đến một cái bàn đằng sau, chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn không hề hỏi rằng người có phải là gian tế hay không, mà trực tiếp hỏi về mối quan hệ của Đường Tâm Thánh với Đệ Ngục Khinh Nhung. Điều này có thể khiến cho người khác có cảm giác là tình huống của Đường Tâm Thánh đều bị hắn nắm giữ hết rồi, không cần phủ nhận gì thêm cho mệt. Dường như câu hỏi của Điện Hạ có chút quá mức vò đoán rồi. Đường Tâm Thánh cười ha ha. Tuy Đường Tâm Thánh ta hiện chỉ là thân tù phạm, nhưng cũng không phải là loại dễ bị bức cung như vậy đâu. Nói vậy, người đúng là gian tế của Đại Triều rồi. Thiết Bộ Thiên khép hờ mắt. Ta cũng không muốn thừa nhận rằng, thật ra từ câu đầu tiên khi người bắt đầu gạt ta, ta cũng nghĩ chơi xấu một chút lại. Đây cũng chỉ là trách tâm cảnh của ta tu luyện chưa tới nơi tới chốn thôi, vẫn còn có chút muốn ăn thua. Đường Tâm Thánh cười tiêu sái. Thế nhưng đã đến nước này, chẳng lẽ ta còn có thể là phủ nhận hay sao? Thiết Bộ Thiên thở dài nói, Đường đại nhân, ngài rất có năng lực, cũng rất có thủ đoạn. Cô gia một mực vẫn kính trọng ngài, thậm chí cô gia đã từng có ý nghĩ nếu sau này khi thiên hạ thái bình, cô gia sẽ phòng ngươi làm tể tướng của Thiết Vân Quốc. Cô gia gửi gắm hy vọng vào ngài, thật không ngờ thì ra